Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 296, gặp lại, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác xem, kiểu dáng bác làm không đúng rồi, trông cháu béo hơn. Hoàng Tuyết Vân uất ức nói, ông thợ may già đeo kính lão, nhìn bộ quần áo trên tay, rồi lại nhìn dáng người Hoàng Tuyết Vân. Đồng chí Hoàng, chuyện này không trách tôi được, dáng người cô như vậy, làm ra thì nó là như thế này thôi. Tôi làm nghề may đã hơn 40 năm rồi, tay nghề của tôi chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Nói xong, ông còn cầm bộ quần áo lên lắc lắc. Cô xem, đây chẳng phải là kiểu dáng đang thịnh hành bên Hong Kong sao? Không phải đẹp lắm à, đẹp thì có ích gì, cháu mặc không vừa. Cô ta đã bỏ ra gần hết tiền lương tháng này để may bộ quần áo. Kết quả lại thành ra thế này, cô ta sắp khóc đến nơi rồi. Lúc này, Thẩm Nghiên bước vào, đồng chí Hoàng Tuyết Vân. Thẩm Nghiên, sao cậu lại ở đây? Cậu cũng đến may đồ à? Thấy Thẩm Nghiên, Hoàng Tuyết Vân nhanh chóng bị chuyển hướng sự chú ý. Không phải, tớ chỉ đi ngang qua thấy cậu ở đây. Có chuyện gì vậy? Ông thợ may liền bắt đầu kể tội. Cô gái, cô đến xem giúp tôi, bộ quần áo này tôi làm cũng được đấy chứ. Cô Hoàng này cứ bắt bẻ, nói tay nghề tôi kém. Tôi làm nghề may đã hơn 40 năm rồi, trước đây còn may sườn xám cho phu nhân quan chức đấy. Cô xem có vấn đề gì không? Thẩm Nghiên nhìn bộ quần áo trên tay ông chủ, thực ra đúng là có chút vấn đề. Dù sao thì dáng người Hoàng Tuyết Vân cũng khá giống cô, đều là dáng quả lê, N, G, Ự, C lớn, eo thon, nhưng hông lại hơi rộng. Nếu may không khéo, sẽ khiến người ta trông rất đẫy đà. Quần áo của Thẩm Nghiên trước đây luôn tránh vấn đề này. Vì vậy, nhìn cô có vẻ thon thả hơn. Hiệu ứng thị giác cũng sẽ khiến người khác cảm thấy cô gầy hơn rất nhiều. Bác, tay nghề của bác tự nhiên là không có vấn đề. Thẩm Nghiên còn chưa nói hết câu, ông chủ đã đắc ý định nói gì đó, nhưng bị Thẩm Nghiên ngắt lời. Tuy nhiên, cách làm của bác chỉ là cách làm truyền thống, cứng nhắc. Dáng người bạn của cháu cần phải phát huy ưu điểm, che đi khuyết điểm, quần áo quá ôm sát người lại không được. Bác xem, chỗ eo bụng này có thể bóp vào vài phần. Nhưng phần trên và dưới có thể sửa đổi một chút. Thẩm Nghiên bắt đầu chỉ cho ông chủ. Ông chủ cau mày, đẩy gọng kính lão lên. Cô gái, cô có biết làm không vậy? Tôi làm nghề này cũng hơn 40 năm rồi. Thẩm Nghiên vừa nhìn đã biết đây là người có tính cách cố chấp, ỷ vào kinh nghiệm may vá lâu năm của mình, tự nhiên không thích người khác chỉ trò. Nhưng Thẩm Nghiên thật sự không sợ. Cô bắt đầu chỉ đạo luôn. Cuối cùng, Hoàng Tuyết Vân lên tiếng. Đúng đấy bác. Bác cứ sửa theo ý bạn cháu đi. Lúc này, ánh mắt cô ta nhìn Thẩm Nghiên đầy ngưỡng mộ, bởi vì cô ta thấy bộ quần áo Thẩm Nghiên đang mặc cũng là kiểu dáng như vậy, nhìn thon gọn hơn rất nhiều. Cuối cùng, ông chủ không lay chuyển được hai người, đành phải sửa theo ý Thẩm Nghiên. Hoàng Tuyết Vân lúc này cũng không rời đi nữa, kéo Thẩm Nghiên ngồi xuống một bên, nhiệt tình nói chuyện. Dạo này sao cậu không đến tìm tớ chơi, nhưng mà tớ cũng hơi bận. Không có thời gian đến tìm cậu. Đây này, hội phụ nữ của chúng ta vừa kết hợp với các nhà máy quốc doanh khác tổ chức. Dạo này sao cậu không đến tìm tớ chơi vậy? Mà thôi, dạo này tớ cũng bận, chẳng có thời gian rảnh rỗi để đi tìm cậu nữa. Nè, hội phụ nữ bọn mình vừa mới kết hợp với mấy nhà máy quốc doanh khác tổ chức buổi liên hoan. Tớ phải bỏ ra gần hết nửa tháng lương để may bộ đồ này đấy. Kết quả lại thành ra thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải nhờ cậu, chắc chắn tớ phải mặc bộ đồ béo ú này ra ngoài mất. Nói xong, cô ta cúi đầu nhìn N, G, Ự, C và bụng mình với vẻ bực bội. Rõ ràng nhìn cô ấy cũng không mập lắm, nhưng trông lại khá đô con. Thậm chí cô ấy còn nghe người ta nói sau lưng mình là M, O, N, G to dễ đẻ gì đó, tức đến mức phải xông lên cãi nhau một trận. Sau đó càng khó lấy chồng hơn. Cách chương.